Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, chương 370. Ta cái này nóng giận lên. Phong hậu kỳ môn, hiệu quả là căn cứ từ mình định bát quái cát hung, đến sử dụng khác biệt pháp. Thuật, nhưng bản chất là điều động kỳ môn cục bên trong đủ loại nguyên tố cùng pháp tác. Nói cách khác, kỳ môn cục bên trong. Thuật sĩ làm ra hết thảy chỉ là cảm thụ, điều động hoàn cảnh, cùng ma pháp loại hình, tự sản tự tiêu, có khác biệt về bản chất. Tiết đế, đế hàn thiên tuyết vũ diệu dương, là cùng mặc lâm, địa ngục lĩnh vực, cùng ứng long. Lĩnh vực có trên bản chất khác biệt hoàn cảnh hình lĩnh vực. Công hiệu quả là trực tiếp cải biến, thậm chí khống chế trong lĩnh vực hoàn cảnh. Từ hiệu quả cùng phương pháp sử dụng bên trên cùng, kỳ môn cục rất giống. Có thể là tiết đế tiên cơ thả ra lĩnh vực duyên cớ. Mới đưa đến mặc lâm hậu thủ không cách nào sử dụng phong hậu kỳ môn. Tất nhiên, phong hậu kỳ môn dùng không được. Điều động không được cái này trong lĩnh vực kia nhìn xem chung quy là không có sự tình. Dù sao cái này tuyết đế cũng không biết tại sao chậm chạp không phát động tiến công. Mặc lâm không cảm giác được một tia sát khí. Còn không bằng hiện tại quan sát cái này chưa thấy qua lĩnh vực. Cái này, đại la động quan, chính là thích hợp nhất lúc này dùng. Mặc lâm hai mắt sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Hắn đã có thể thấy rõ sở trước mặt mình tình huống. Nhưng là bay múa đầy trời. Nồng độ cao đến dọa người bông tiết vẫn như cũ ngăn trở mặc lâm làm một cái người bình thường. Ánh mắt, trừ bông tuyết bên ngoài. Mặc lâm còn có thể dùng, đại la động quan, nhìn thấy chính là tại tuyết đế, đế hàn thiên tuyết vũ. Diệu dương, bên trong không ngừng tiến hành quy luật biến hóa thời gian pháp tắc cùng không gian. Pháp tắc, mặc lâm trước kia dùng đại la động quan sát địa phương khác thời điểm. Mỗi cái địa phương thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đều là cố định không thay đổi. Cho nên mặc lâm mới có thể thông qua lý giải, phân tích từng cái địa phương thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc khác nhau để đạt tới. Xuyên qua không gian cùng tăng tốc. Chậm lại thời gian hiệu quả, mà tại đây tuyết đế lĩnh vực bên trong, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đều tại không ngừng tiến hành tuần hoàn đồng dạng biến. Hóa, thả máy hiện sóng bên trong chính là ở chờ bước chấn động. Mặc dù biến hóa này đặt ở phương diện khác bên trên có không ít tương đương phương pháp, nhưng là đối với thời gian, không gian loại này một cái bốn chiều, một cái ba chiều đỉnh tiêm pháp tắc. Cái này, các loại bức chấn động cũng đủ để phế mặc lâm dùng, đại la động quan, có thể làm được tất. Cả mọi chuyện, phong hậu kỳ môn, cùng, đại la động quan, bị phế. Khí thể nguyên lưu, lục khố tiên tặc cùng, song toàn thủ, là ba cái phụ trợ. Thông thiên lục, hiệu quả không tốt. Trận chiến này cùng linh hồn, quỷ hồn quan hệ không lớn. Câu linh khiển tướng, vốn là vô dụng. Xem ra tại tiến công bên trên. Ta đây thứ nhất võ hồn tiên thiên chi khí là một chút tác dụng không có. Mặc dù lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, nhưng là Mặc Lâm không sợ chút nào. Mặc Lâm hành tẩu giang hồ dựa vào chính là kỹ nhiều không áp thân. Mặc Lâm đang tràn đầy phấn khởi, buông lỏng mà nhìn xem cái này trong lĩnh vực đủ loại tình huống. Tiết đế âm thanh đột nhiên vang lên. Ta không rõ ràng ngươi có cái gì ỷ vào. Thực lực của ngươi như thế nào? Nhưng là tại lĩnh vực của ta bên trong. Ngươi như vậy buông lòng. Sẽ không sợ bị ta đánh lén sao? Ngươi nếu như muốn đánh lén đã sớm đánh lén. Làm sao kéo thời gian dài như vậy? Mặc lâm về lấy lời nói. Thuận tiện tại trong đầu căn cứ phương hướng của thanh âm cùng lớn nhỏ đánh giá một chút phương vị. Nhưng là không chính xác. Cái này trong lĩnh vực tình huống đại xác suất không có cách nào dùng tình huống ngoại giới đến. Tính ra, phán đoán, một lát sau, mặc lâm trước mặt bông tuyết biến mất. Tuyết đế xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Duy trì khoảng cách an toàn. Hai người đang nhìn nhau một hồi về sau. Tuyết đế nói, tại ta mở ra lĩnh vực thời điểm. Ngoại giới là không nhìn thấy. Bất kể là âm thanh vẫn là tia sáng. Đều truyền không đi ra. Cho nên, ta có thể làm bộ thua ngươi. Làm bộ bại bởi ta. Tuyết đế phát động, đế hàn thiên tuyết vũ diệu dương, sau chậm chạp không có công kích. Mạc Lâm liền có thể nghĩ đến Tuyết Đế là có chuyện gì. Mặc dù không biết cụ thể cái gì vậy, nhưng là cũng để hắn buông lỏng xuống. Đối với lý tưởng của ngươi ta là rất tán đồng. Đây cũng là cho chúng ta hồn thú tìm một đầu đường ra. Chỉ là ta sợ Băng Nhi cùng Tiểu Bạch bọn hắn không thể nào tiếp thu được ta trực tiếp đồng ý. Cho nên mới ám chỉ ngươi cùng ta đánh một trận. Tuyết Đế đối với mình thực lực rất có tự tin. Khách quan bên trên, 690.000 năm tu vi phóng tới toàn bộ đấu la thế giới lục địa hồn thú trong đều là thứ ba. Chủ quan bên trên, Tuyết Đế cho là mình có nhất định sân nhà ưu thế. Đồng thời lĩnh vực của mình đã thả ra. Cùng ai đánh đều có cực cao tỷ lệ thắng. Vạn nhất thật đem Mạc Lâm đánh bại. Cho mình xuống dưới bậc thang đem mình cho mang lên. Vậy liền không tốt. Ta có thể cho rằng đây là ngươi đối với ta coi thường sao? Mạc Lâm dù nói thế nào cũng là đại lão gia. Coi như hắn so với lên chiến đấu càng yêu động não. Nhưng đối diện đều khởi thủ phóng đại. Sau đó dừng lại không đánh. Nói mình có thể trang thua. Mạc Lâm còn muốn mặt đâu? Ta cũng không phải ý tứ này. Ta chỉ là cảm thấy không cần thiết chăm chú đánh. Tuyết Đế biểu lộ vẫn như cũ không có gì ba động. Bởi vì cùng nhân loại tiếp xúc ít cùng cực bắc chi địa âm thịnh dương suy tình huống. Lại thêm Mạc Lâm chỉ là để lộ ra nhất đâu đâu khó chịu. Nàng cũng không cảm thấy chính mình vừa mới lời nói có gì không ổn địa phương. Mạc Lâm cười âm thanh. Dùng một loại cực kỳ ánh mắt lợi hại nhìn về hướng Tuyết Đế. Nếu như ngươi là ở sau khi đánh xong nói cho ta ngươi là cố ý thua. Ta có lẽ coi như. Bởi vì chuyện đã qua không cách nào cải biến. Ta không thoải mái nữa cũng không có nửa điểm tác dụng. Nhưng là ngươi lại phát hiện tại hỏi thăm ta. Không đúng. Hẳn là thông báo ta. Nói thật. Ta ở cái thế giới này sống nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên bị như thế coi thường. Đột nhiên, một cỗ sát khí mãnh liệt trong nháy mắt tuôn hướng Tuyết Đế. Bay thẳng nàng thiên linh cái. Nàng còn là lần đầu tiên bị tinh thuần như thế cùng to lớn sát khí trùng kích. Dưới tình huống bình thường, Mạc Lâm đều là giảng võ đức. Nhưng là Tuyết Đế mặt không đỏ tim không đập giống như nói ra loại lời này. Thực sự để Mạc Lâm nhẫn không được. Cho dù Tuyết Đế có thể là vô tâm. Cho dù Tuyết Đế dung mạo rất đẹp mắt, hoàn toàn không thua Thiên Nhận Tuyết, tóc trắng mắt xanh lam càng là trực tiếp sinh trưởng ở hướng người trong nước hệ điều hành SP bên. Trên, có thể Mạc Lâm hiện tại chính là đặc biệt muốn đem Tuyết Đế hảo hảo giáo huấn một lần. Nhiều nhất chính là không đánh mặt, hắn bây giờ là thật không thoải mái. Mặc dù Hoa Hạ có một câu gọi là người không biết vô tội, nhưng là ngươi nói làm cho người khó chịu lời nói. Bị nhằm vào người liền nhất định là cảm thấy tâm tình không tốt. Mới tới tại đầu năm sẽ lúc không cẩn thận nói nhầm. Sau đó bị lãnh đạo chèn ép tình huống còn ít sao. Khẳng định đến tìm phương pháp đem khó chịu phóng xuất ra a. Sát khí vừa mới hoàn thành trùng kích. Mạc Lâm liền giây lát mở ứng long võ hồn. Toàn thân cao thấp có hồn cốt địa phương đều hoàn thành long hóa. Ngũ thải ứng long hai cánh ở sau lưng mở ra. Phóng xạ ra chói lọi hào quang chói mát, Tuyết Đế nguyên bản đen nhánh trong lĩnh vực thoáng cái sáng như ban ngày. Ngươi cho ta nghe kỹ, ta mặc kệ ngươi có phải hay không muốn diễn kịch, ta cũng mặc kệ ngươi đến cùng ra hay không toàn lực. Dù sao đến thời điểm chết có thể tuyệt đối đừng trách ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,